Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, càng già càng không đáng tin cậy. Converter, Dark Hero rừng rậm cuối cùng, mù lòa sắc mặt ngưng trọng, trụ quải trượng nghỉ ngơi, đồ tể vung đao, bốn phía là trùng điệp biến hóa không gian, cực kỳ kỳ lạ, những không gian này được xếp. Mỗi một lần biến hóa lúc bọn hắn bốn phía cảnh trí cũng theo đó biến hóa. Khi thì là rộng lớn rừng rậm, khi thì là nóng bức đại mạc, khi thì là sóng biển ngập trời, khi thì là tinh không tinh thần đập vào mặt. Mỗi một lần biến hóa, khác biệt cấm pháp bộc phát, giấu ở trong những không gian kia thần cấm uy năng phát tác. Cần do đồ tể cùng đột nhiên bộc phát thần cấm chống lại. Đồ tể cả giận nói, mù lòa, bà, eo của ta nhanh gãy mất, các ngươi nghỉ ngơi tốt hay chưa? Mù lòa thở dài, ta già, thể cốt không được như xưa, để cho ta nhiều nghỉ một lát, số tuổi của ta cũng không thể so với ngươi nhỏ. Đồ tể cả giận, mà lại nửa người dưới của ta vừa mới tiếp trở về, còn không có mọc lại thực sự, lại để cho ta đánh xuống. Lão tử nửa người trên nửa người dưới phân ra cho ngươi xem. Mù lòa chậm rãi nói. Bà tuổi trẻ, để nàng lên. Từ bà trong miệng truyền tới một thanh âm già nua. Cười lạnh nói. Lão phu mặc dù rất mạnh, nhưng là phu nhân thân thể lại là chống đỡ không nổi đi. Phu nhân, đem thân thể nhường cho ta. Chết đi. Từ bà tức giận nói. Đồ tể cùng mù lòa sắc mặt cổ quái, Tư bà bệnh tình càng phát ra nghiêm trọng. Nàng tìm được bọn hắn đằng sau, nhiều lần gặp phải nguy hiểm, Lệ Thiên Hành thường xuyên nhảy ra, khống chế Tư bà nhục thân, ma chủng càng ngày càng mạnh, Tư lão thái bà chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị Lệ Thiên Hành thay thế. Bọn hắn bốn phía không gian biến hóa, giống như là có một tôn thần tại đổ xúc sắc, mỗi một mặt xúc sắc đại biểu một loại thần cấm, mà bọn hắn ngay tại trong xúc sắc, chuyển tới mặt nào, mặt kia thần cấm liền sẽ phát tác, chỉ là xúc sắc này không phải 6 mặt, mà là có 108 mặt, lần này chuyển tới chính là tinh thần mặt kia, chỉ gặp bọn họ dưới chân đột nhiên treo lơ lửng. Thân hình xuất hiện tại trong trời sao mênh mông vô ngần. Trên không chạm trời dưới không chạm đất, những tinh thần lập lòe kia kỳ thật cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là từng mặt tấm gương. Từng mặt tấm gương lập lòe quang mang, đột nhiên vô số đạo kính quang hội tụ vào một chỗ. Ông một tiếng hướng bọn hắn chiếu rọi mà tới, đồ tể gầm thét, hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Một đao bổ ra sinh tử lộ, đem thần quang đáng sợ kia bổ ra, bị vỡ ra thần quang từ trước người bọn họ sau lưng gào thét mà đi. Chỉ có bọn hắn nơi đứng coi như bình an, Tư bà vội vàng nói, kẻ điếc, nhanh đến bên này, một bờ vũ trụ khác, kẻ điếc múa bút như bay, đang cùng quần tinh chống lại, mù lòa nói. Kẻ điếc nghe không được thanh âm của ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, kẻ điếc lập tức ý đồ hướng bên này bay tới. Không ngờ lại bị một đạo tinh quang chiếu lên trên người. Bị tinh quang đánh bay, không biết rơi xuống nơi nào đi. Đồ tể, ngươi nghỉ một chút, đổi ta. Tư bà trong miệng truyền đến Lệ Thiên Hành thanh âm. Đồ tể lập tức lui ra. Tư bà tiến lên. Đại dục thiên ma kinh vận chuyển, cẩn thận nhìn xem bốn phía biến hóa không gian, bị vây ở không gian này trong cấm chế trồng chất không chỉ đám bọn hắn ba người. Còn có kẻ điếc, mã gia cùng người thọt, bất quá mấy người kia đều bị vây ở trong mặt xúc sắc khác biệt. Rất khó tập hợp một chỗ, Tư bà đến chỗ này lúc, nhìn thấy mù lòa bọn hắn bị nhốt, liền ý đồ phá giải. Không ngờ ngay cả mình cũng lâm vào trong đó. Kẻ điếc đi tìm đến về sau, cũng ý đồ giải khai đạo này không gian cấm chế, nhưng cũng bị cuốn vào trong đó. Đạo này không gian cấm chế 108 mặt thần cấm. Nó trận pháp vận chuyển trung tâm cũng không tại trong 108 mặt này. Mù lòa đứng dậy, tâm thần nhãn thông thấu như gương, nhìn về phía bốn phương tám hướng, nói, chúng ta thân ở trong xúc giác của thần, Mã gia cùng người thọt tại mặt khác, có đôi khi sẽ cùng chúng ta tiến đến cùng trong một mặt. Kẻ điếc ngẫu nhiên cũng sẽ bị đánh vào tiểu vị diện này. Nói rõ đạo này không gian cấm chế vận chuyển quá lâu. Tại trên toán học tính toán đã có sai lầm. Tâm hắn tính một phen. Không ngừng thôi diễn. Đột nhiên nhướng mày nói. Bố trí xuống không gian cấm chế vị thần này. Tại con số nhỏ đằng sau tính toán lúc. Chỉ tính toán đến con số nhỏ sau chớp mắt. Không có tính toán đến số nhỏ nhất. Thần cấm này lại vận hành một đoạn thời gian, liền sẽ bản thân sụp đổ. Không gian cấm chế vận chuyển tới trong núi lửa. Thần hỏa như rồng, sấm sét vang dội, tư bà bà ra sức chống lại. Trong miệng truyền đến lệ thiên hành thanh âm. Như vậy cấm chế này vận chuyển bao lâu mới có thể bản thân sụp đổ? Mù lòa tính toán một phen, nói 24,000 ngàn năm sau. Mù lòa im miệng, đồ tể hận không thể một đao đem hắn bổ. Quát, đúng vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền tới một thanh âm nói. Tiểu tử, nhà ngươi đại nhân bị vây ở chỗ này. Có 6 cái, trong không gian cấm chế. Đám người riêng phần mình giật mình, nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Mù lòa khẩn trương vạn phần. Nghiêm nghị nói, Mục Nhi, không muốn vào đến, người căn bản gánh không được thần cấm uy lực. Bên ngoài truyền đến Tần Mục thanh âm, nói, Ma Vương, người có biện pháp phá giải cứu ra bọn hắn sao? Loại không gian cấm chế này, dùng chính là không gian ma trận bí thuật, chồng chất 109 cái không gian, chia 108 không gian mặt cát, nhìn chỉ có 108 cái. Nhưng kỳ thực có 109 cái. Thanh âm kia từ bên ngoài truyền đến. Nói, bất quá bố trí xuống không gian ma trận bí thuật vị thần này hẳn là vì bớt việc. Không có tính toán đến con số nhỏ sau vô cùng tận tình trạng. Lưu lại chút sơ hở. Bí thuật này vận hành đến 24,000 ngàn năm sau liền sẽ tự động tan rã. Nhưng là nếu như tìm tới thứ 109 cái không gian. Phá giải không khó, chờ một chút, ta tính toán, trong không gian cấm chế, tư bà, đồ tể bọn người hai mặt nhìn nhau, Mục Nhi bên người này rồi không dậy nổi đâu, liếc mắt liền nhìn ra cấm chế này ảo diệu, sao mù lòa đáng tin cậy nhiều. Sau một lúc lâu, thanh âm kia lần nữa truyền đến, nói, ngươi có cái gì không cần bảo vật không? Rắn chắc một điểm. Ta ném vào, ném tới trong không gian thứ 109. Không gian thứ 109 thêm ra đồ vật rắn chắc chút này. Vận chuyển lúc liền giống trong bánh răng nhiều hơn một cái bánh răng. Tự động kẹt chết, trận pháp này tự dài. Tần Mục thanh âm truyền đến, nói, đây là ta từ trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung nhặt được. Có thể dùng sao? A, bảo bối này không tệ. Ngươi có thể tiện tay nhặt được bảo vật như vậy. Vận khí thật tốt. Khó trách ta tính toán không đến ngươi. Tiểu tử ngươi vận khí nghịch thiên. Không phải ta vô năng. Đang nói, tư bà bọn người nhìn thấy một hạt minh châu từ bọn hắn phía trước bay qua. Minh châu kia càng lúc càng lớn. Trong minh châu có núi có nước. Phảng phất một cái hoàn chỉnh thế giới. Dãy núi lồng lộng. Thác nước chảy dài, minh châu từ bọn hắn phía trước xẹt qua chân trời, đã biến thành một cái quái vật khổng lồ. Trên bầu trời hình tròn ẩn chứa sơn sơn thủy thủy, tiếp lấy biến mất tại thiên ngoại. Các ngươi cẩn thận một chút, phá cấm lúc lại có chút dữ rồi. Bên ngoài thanh âm kia tiếp tục nói, vừa dứt lời, đột nhiên kịch liệt chấn động từ không gian chỗ sâu truyền đến. Tiếp lấy từng tầng không gian sụp đổ, địa thủy phong hỏa điên cuồng phun trào, quét sạch hết thảy, mà từng tầng trong không gian thần cấm uy năng sụp đổ. Năng lượng kinh khủng bốn phía dâng trào, ở vào trong cấm chế đám người vội vàng phồng lên nguyên khí, thi triển ra chính mình thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, đối kháng năng lượng cuồng bạo này. Cũng may cỗ năng lượng này không phải đặc biệt nhằm vào bọn hắn, mà là bốn phía dâng trào, còn có thể ứng phó. Nếu như là đặc biệt nhằm vào bọn hắn, khẳng định sẽ đem bọn hắn nổ thịt nát xương tan. Tần Mục đứng tại một mảnh rừng rậm trước, vùng rừng rậm này đột nhiên hóa thành tro tàn, mênh mông khí lãng bốn phía quét sạch, tất cả cây cối quét sạch sành xanh, biến thành bột mịn, phù phù phù phù, bốn nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, hung hăng quẳng xuống đất, đem mặt đất ném ra mấy cái hố to. Tần Mục lắc đầu, tuổi đã cao, còn không cho người bớt lo. Người thọt né tránh, kẻ điếc thanh âm truyền đến. Lão giả này đầu dưới chân trên từ giữa không trung đập xuống, ngã rơi lại xuống đất. Phía dưới người thọt kêu lên một tiếng đau đớn, bị kẻ điếc nện ở trên thân. Giữa không trung Phật quang đại phóng, một tôn đại Phật hạ xuống tới. Lòng đất tuôn ra kim tuyền, trong suối nở rộ đóa đóa hoa sen. Tôn đại Phật này buông xuống hai chân, chân đạp hoa sen, chậm chậm rơi xuống, hoa sen kim tuyền biến mất, đại Phật tán đi, hóa thành một vị lão giả ảo xanh, chính là Mã Gia, quần áo có chút rách nát, nhưng so sánh những người khác hắn tính không được chật vật. Đám người đứng dậy, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vậy mà thật từ trong không gian bí thuật kia còn sống đi ra. Mặc dù riêng phần mình nhận lấy không nhẹ thương tích, nhưng cũng may không có nhận vết thương chí mạng. Đám người ngẩng đầu, chỉ gặp Tần Mục đứng tại bọn hắn cách đó không xa. Tàn lão thôn thiếu niên một mực tại lắc đầu, tựa hồ đang ghét bỏ bọn hắn càng già càng không đáng tin cậy. Tần Mục trước người còn đứng lấy một cái dương dương đắc ý cục sắt lớn, tám tay chống nạnh, đem chính mình quấn lại như cái đèn lồng, một bộ chờ các ngươi đến cung bái ta bộ dáng. Mà Tần Mục sau lưng còn có một đầu béo giống như heo long Kỳ Lân, thoạt nhìn không có tỉnh ngủ, mặt ủ mày trao, đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Mục Nhi, ngươi làm sao lại tới đây? Tư Bà Bà kinh ngạc, đi lên phía trước, trên dưới dò xét Tần Mục, kiểm tra một phen, oán giận nói, chỗ nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám xông loạn, lá gan quá lớn, có bị thương hay không? Bà bà, ngươi cách hắn xa một chút. Mù Lòa hiến lên, có chút khẩn trương, hướng Tần Mục nói, từ lão thái bà có chút gánh không được trong đạo tâm ma chủng. Lúc nam lúc nữ, chẳng biết lúc nào liền sẽ bị Lệ Thiên Hành khống chế. Cẩn thận nàng đối với ngươi hạ độc thủ. Tư Bà Bà trong miệng truyền đến thanh âm già nua, tràn đầy ma tính, các ngươi yên tâm, hắn là ta thánh giáo đương đại giáo chủ, ta thân là trước đây giáo chủ, đương nhiên sẽ không xuống tay với hắn. Đột nhiên, Tư Bà Bà thanh âm lại biến thành giọng nữ, Lệ Thiên Hành, ngươi cút trở về cho ta. Ngươi thọt tiến lên, dò xét tám tay chống nạnh Đô Thiên Ma Vương, nói, Mục Nhi, người cục sắt này thật là có dùng. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Mã Gia nói, Đô Thiên Ma Vương. Đồ Tể cũng đi lên phía trước dò xét, nghi ngờ nói, chỗ nào lấy được? Lần trước nhìn thấy ngươi lúc còn không có vũ khí sắt này, vẫn rất hữu dụng, thật xấu. Kẻ điếc nói, Đô Thiên Ma Vương giận dữ, đang muốn phát tác, Tần Mục vội vàng nói, vị này là Đô Thiên Ma Vương, Đô Thiên thế giới cao nhất chúa tể, ta mời đến cứu các ngươi. Đô Thiên Ma Vương đối với thần cấm tạo nghệ cực cao, nhất định có thể mang theo chúng ta gặp dữ hóa lành. Đô Thiên Ma Vương tâm tình thư sướng, hay là tiểu tử này biết nói chuyện, mặc dù tâm địa hư hỏng một chút, thủ đoạn độc một chút, nhiều đầu óc một chút. Thôn trưởng đâu? Tần Mục hỏi, còn có dược sư Gia Gia câm điếc Gia Gia, bọn hắn phải chăng cũng đến nơi đây? Mù Lòa lắc đầu nói, thị lực ta tốt, truy tung dược sư cùng thôn trưởng bọn hắn lưu lại manh mối tìm được nơi đây. Cũng không có gặp được câm điếc cùng dược sư. Những người khác yên lặng gật đầu. Tư bà nói, dược sư cùng thôn trưởng cùng một chỗ hẳn không có trở ngại. Còn có tổ sư cùng chấp pháp trưởng lão đi theo. Chỉ là chúng ta cũng không có nhìn thấy câm điếc. Gia hỏa này làm việc không nói tiếng nào. Chính mình muốn làm gì sự tình đều không theo chúng ta nói một tiếng. Một mình hắn, đoán chừng rất khó trèo trống. Mục Nhi, nguy hiểm như vậy ngươi còn tìm tới. Khó khăn cho ngươi. Tần Mục cả giận, các ngươi không trở về nhà ăn Tết, chạy tán loạn khắp nơi, chạy mất làm sao bây giờ? Ta đương nhiên muốn đi ra tìm các ngươi. Ma Vương, ngươi đến dẫn đường, các ngươi đừng chạy tán loạn khắp nơi. Ân, một đám lão đầu lão thái thái cuống quýt gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.